Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 37, thành lập đội buôn. Các chủ, ngày hôm qua các loại vật đấu giá đã giao hàng. Đây là ngày bán đấu giá. Ngày tổng cộng bán đấu giá 28 món item. Tổng bán đấu giá kim ngạch đạt 3,257 vạn kim tệ. Khấu trừ ngày 5% phí thủ tục, còn còn lại 3,094 vạn 1.500 kim tệ. Toàn bộ đặt ở cái này trong nạp giới, Lưu Kiến Lâm nói, một mặt cung kính cầm trong tay nạp giới giao cho cổ hà. Có thể rất nhiều người sẽ kỳ quái, sàn đấu giá vốn là thuộc về cổ hà, tại sao phải thu tay lại tục phí? Cái này cũng là vì để cho sàn đấu giá có thể nhanh chóng độc lập đi ra. Này 5% phí thủ tục xem như là sàn đấu giá mới bắt đầu tài chính đi. Đương nhiên cổ linh bên trong các bộ nhân tài có này 5% phí thủ tục. Người ngoài một loại đều là 10%. Đây mới là hắc giác vực thái độ bình thường. Dù sao đến hắc giác vực phi tang không mấy nhà bảo vật là lai lịch bình thường. Dù cho thu lấy 10%, cũng không cho tới như chỗ khác như vậy, căn bản là không ai dám muốn. Dù cho ở đát, tới nơi này phi tang người cũng chỉ có thể bóp mũi lại nhận thức. Cổ hà vừa tới này hắc giác vực, không thể vừa lên đến liền khiêu chiến cây này sâu đế cố quy tắc. Không phải vậy đầu tiên đắc tội chính là những kia có sàn đấu giá người. Không nói cách gần hắc ấn thành. Chính là hắc hoàng thành, một cái thế lực như vậy, cũng không phải là cổ hà có thể dễ dàng chiêu chọc. Chớ đừng nói chi là hắc giác vực còn có vô số nhỏ hơn một chút sàn đấu giá. Những thế lực này thật muốn nhằm vào một người hoặc một tổ chức. Đừng nói cổ hà khai sáng cổ linh các như vậy mới cất nhất lưu thế lực. Dù cho có đấu tông lâu năm nhất lưu thế lực, đối với lần này đều sẽ đau đầu. Ở cổ hà có quét ngang hắc giác vực thực lực trước, cổ hà cũng sẽ không đi khiêu chiến hắc giác vực cái kia một ít liên lụy đại đa số thế lực lợi ích. Quy tắc, coi như không tệ, chúng ta cổ linh các cũng là cần dính đến dược tài buôn bán. Không phải vậy vẫn mua người ngoài dược tài, trong thời gian ngắn còn không nhìn ra cái gì, thời gian dài tổn thất quá lớn, dù sao ta là luyện dược sư. Đối với dược tài nhu cầu lượng vẫn là rất lớn. Ta cho ngươi 2 triệu kim tệ. Ngươi lại tuyển mấy người. Giúp ta thành lập một nhà chuyên môn buôn bán dược tài đội buôn. Lệ thuộc cùng chúng ta cổ linh các. Cổ hà tiếp nhận nạp giới quét qua. Đối với bên trong kim tệ số lượng cũng là cảm thấy một tia khiếp sợ. Sau khi chính là nhắm ngay bị thu mua dược tài. Ở hắc giác vực rất nhiều thứ đều là có thể thông qua kim tệ mua được. Chí ít ở đấu tông một hồi cần thiết chuyện vật, dù cho địa giai đấu kỹ, đều là có thể thông qua kim tệ buôn bán đến. Không giống bên ngoài, đối với địa giai đấu kỹ định nghĩa là bảo vật vô giá. Căn bản là không có cách thông qua tiền tài đi cân nhắc. Cổ hà cho rằng một cái địa giai đấu kỹ tuy rằng ít ỏi. Nhưng ở hắc giác vực cũng không hiếm thấy. Hàng năm hắc giác vực đều sẽ có mới địa giai đấu kỹ xuất hiện. Đương nhiên phần lớn đều là cấp thấp. Thứ hai là hắc giác vực thế lực nếu muốn duy trì. Cần phải kim tệ, như vậy huống tạo cho. Hắc giác vực đối ngoại giới bị cho rằng khó có thể dùng tiền tài cân nhắc rất nhiều thứ. Đều có cụ thể giá cả. Tỉ như địa giai đấu kỹ, công pháp. Một ít hiếm thấy thần binh, thậm chí nhân loại bổn, vốn đều bị công khai ngọn trên giá cả. Lưu Kiến Lâm sắc mặt một khổ, thương hại hắn hiện tại hận không thể đưa hắn chính mình bài thành 8 cánh hoa đến dùng. Thật sự là cổ hà đem quá nhiều chuyện giao cho hắn. Hiện tại hắn hoàn toàn không lo lắng không được trọng dụng. Hắn chỉ lo lắng rất được trọng dụng. Hiện tại có muốn thành lập cái gì đội buôn? Đối với hắn lớn như vậy nửa đời đều không có kinh thương người tới nói. Quả thực là khó như lên trời. Cổ hà cũng không có cách nào a. sáng tạo một thế lực, thiên đầu vạn tự thật sự là nhiều lắm. Nếu như Cổ Hà vốn chỉ là đem cái này thế lực xem là món đồ chơi, đương nhiên không cần ở phía trên tiêu tốn quá nhiều thời gian. Nhưng Cổ Hà còn kỳ vọng cái thế lực này có thể trở thành hắn đối với Hàn Phong hạ thủ trợ lực. Vì lẽ đó khẳng định cần đối với hắn nhiều một chút quan tâm. Mà cụ thể chuyện, Cổ Hà sẽ không đi làm. Vì lẽ đó Lưu Kiến Lâm cái này theo hắn đối lập khá là đã lâu người. Dĩ nhiên là cần phải đi hoàn thành hắn đối với cổ linh các cái này tân sinh thế lực các loại quy. Lưu trưởng lão, người cũng là không cần tự mình đi dẫn dắt đội buôn. Từ không đến có đi thành lập, hoàn toàn có thể thu thập một hồi trong thành một ít dược tài điếm dược tài khởi nguồn. Sau đó cùng những kia cung cấp dược tài đội buôn liên lạc với. Đến lúc đó bất kể là thu mua, vẫn là hợp nhất, đều là xem ngươi tâm như gì. Cổ Hà đối với Lưu Kiến Lâm nhắc nhở, có thể tại Hắc Giác vực làm ra dược tài đội buôn. Không mấy nhà là gia thế thuần khiết. Đối với bọn hắn, Cổ Hà cũng không phải lận dùng một ít không ra gì thủ đoạn. Đa tạ các chủ tín nhiệm. Biện pháp như thế rất dễ dàng liền nghĩ đến. Lưu Kiến Lâm kỳ thực cũng nghĩ tới, nhưng muốn điều tra những kia xúc tu cực kỳ thâm hậu dược tài điếm, cần vận dụng tài nguyên rất nhiều, vượt xa hắn có khả năng đi dùng là năng lượng, càng không cần phải nói là đúng phó dược tài điếm. Cổ Hà cho kiến nghị, cùng với nói là một đề nghị, không bằng nói là mịt mờ ủy quyền cho hắn. Được rồi, ngươi đi làm đi. Nói lấy ra một viên nạp giới, đem 2 triệu kim tệ chuyển vào trong đó, ném cho Lưu Kiến Lâm, để hắn đi làm chuyện này, thành lập dược tài điếm. Đối với hắn tìm kiếm một ít khá là ít ỏi dược tài cũng có giúp đỡ rất lớn. Luyện dược sư là mãi mãi cũng không sợ dược tài nhiều một loại sinh vật. Đối với bọn hắn mà nói, nâng lên luyện dược thuật cần dược tài, thí nghiệm mới đan phương cần dược tài, tu luyện cần dược tài, thậm chí rất nhiều luyện dược sư tắm rửa đều cần dược tài. Cổ Hà mặc dù không có như vậy mê, nhưng hắn thông qua thôn phệ chi viêm luyện hóa đan dược, có thể trực tiếp đem đan dược trong tinh thuần năng lượng rút ra, mà quên đan dược trong dược độc, khiến cho hắn nhanh chóng đề thăng thực lực, mang đến tác dụng phụ chính là hắn đối với đan dược nhu cầu số lượng lớn chướng, liên quan đối với dược tài nhu cầu lượng cũng là tăng rất nhiều. Từ bên ngoài thu mua dược tài không thể nghi ngờ sẽ đưa hắn mua dược liệu một ít thông tin. Thông điệp truyền đi, cái này cũng là Cổ Hà muốn thành lập thuộc về hắn dược tài đội buôn một trong những nguyên nhân. Cầm trong tay chứa đầy kim tệ nạp giới thu hồi, Cổ Hà đi ra phía ngoài. Được lợi cùng Cổ Hà cung cấp khách hàng bảo vệ sách lược, đồng thời nghiêm ở trong thành thị quy tắc chiến đấu. Vì lẽ đó đang đấu giá sẽ sau khi kết thúc, có mấy không tin Cổ Hà mà trực tiếp người rời đi. Ở ngoài thành bị phục kích, phần lớn mua được quý giá item người đều còn rất tốt chờ ở trong thành thị. Có thể nói phải hàng năm qua buổi đấu giá sau khi kết thúc phát sinh cướp giật sự kiện thấp nhất. Một lần, Cổ Hà đi ra cổ linh các, tuy rằng trong thành thị cũng bởi vì buổi đấu giá vừa kết thúc mà hơi chút nghiêm nghị, nhưng không người dám ở trong thành thị động thủ. Phạm Lao đã dùng máu giống nhau đánh đổi, nói cho mọi người, vị này mới tới cổ linh các chủ nhưng là sẽ giết đấu hoàng. Các chủ, sáng sớm còn, chào ngài, các chủ đại nhân, cổ các chủ, sớm... Đi ra cổ linh các, ở trong thành đụng tới người đều là dồn dập chào hỏi. Cổ Hà nhẹ nhàng gật đầu, đụng tới có chút ấn tượng mới dừng lại trò chuyện chốc lát. Ở trong thành đại thể đi rồi nửa vòng, Cổ Hà mới một lần nữa trở lại cổ linh các. Nếu không phải là mình chính là cái này cổ linh các chủ. Bổn, vốn khá là trạch Cổ Hà nhưng thật ra là không nghĩ ra đi. Chờ ở trong phòng, luyện dược, tu luyện công pháp đấu kỹ, mệt mỏi nhìn sách thuốc điều hòa một hồi,